Tập 20. Ngày mới đã trôi qua rất lâu rồi, sự mập mờ tiếp tục tràn ngập phòng ngủ. Trúc Gia Hội bị Giang Liễm bịt miệng, không thể phát ra được âm thanh nào. Cô chỉ có thể nghẹn ngào. Cô không nhớ rõ đã có cảm giác này đến mấy lần. Sự vui thích mãnh liệt cứ lặp đi lặp lại. Sau cùng, cô không còn sức lực phản kháng nữa. Trúc Gia Hội suy nghĩ, rốt cuộc là cô đã mắc sai lầm ở chỗ nào rồi, để mình nghĩ đến việc nửa đêm nửa hôm đến tìm Giang Liễm, nhờ anh thu nhận cô. Là tại vì Trình Ly không có nhà, hay là do cô không có tiền ở khách sạn? Trong số nhiều lựa chọn như vậy, thì cô lại lựa chọn đưa bản thân vào miệng cọp. Cuối cùng, lại để cho người này có cơ hội thưởng thức con mồi là cô, hết lần này tới lần khác. 2 giờ khuya, Giang Liễm bế Trúc Gia Hội để cô nằm lên sofa. Anh thay cái ga trải giường bừa bộn, trên đó có nước mắt, có mồ hôi và tất cả dấu vết của hai người. Đợi xử lý sạch sẽ mọi thứ hết rồi thì Giang Liễm mới ôm người quay lại giường, tắt đèn đi ngủ. Trúc Gia Hội nhắm hai mắt, cô giống như một con mèo cứ xúc vào trong lòng anh vậy. Trên người vẫn còn ướt, mái tóc dài của cô xõa tung, khiến cho người khác liếc mắt một cái thì lại bị kích thích. Giang Liễm biết bản thân mình có tính chiếm hữu rất cố chấp. Lúc ở khu vui chơi khi còn nhỏ đã như vậy. Sau khi lớn lên, anh đối với Trúc Gia Hội cũng là như vậy. Anh hiếm khi yêu thích một món đồ, chứ đừng nói đến việc yêu thích một người đang sống sờ sờ. Một khi đã chắc chắn thì anh sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà bắt cô lại, giam giữ cô ở trong thế giới của mình. Trong bóng tối, Giang Liễm ôm Trúc Gia Hội, cảm nhận được chân thật cảm giác cô đang nằm trong lòng của mình. Anh mới chậm rãi nhắm mắt lại. Ở bên tai vang đến tiếng gọi tên anh của cô gái. Giang Liễm. Giang Liễm liếc mắt rồi nói, sao vậy? Trúc Gia Hội dịu dàng tựa vào trong lòng của anh, nửa tỉnh nửa mơ hỏi, chúng ta đã quay trở lại như trước rồi sao? Ừ. Giang Liễm hôn lên trán của cô một cái rồi trầm giọng nói, nhưng mà anh quan tâm đến em hơn lúc trước. Yên lặng vài giây, Trúc Gia Hội ngẩng đầu lên rồi nói, vậy còn bác gái thì sao? Giang Liễm dừng lại. Anh có thể tha thứ cho bác gái không? Giang Liễm yên lặng không nói gì. Trúc Gia Hội biết rõ cô là người mục chuông của hai mẹ con này. Nút thắt trong lòng của hai người họ cũng được tháo ra. Trúc Gia Hội nhân cơ hội giờ phút hai người đang thân mật yên lặng ở hiện tại, cô nghiêm túc nói, ban đầu ba gái có lẽ đã dùng sai cách để giúp chúng ta quen biết nhau. Nhưng mà dự tính ban đầu của bà ấy là muốn cho anh sống có thêm chút tình cảm thôi. Thật ra ngày thứ ba khi em đến thì đã muốn rời đi rồi, nhưng mà bà đã xin em ở lại, nói rằng ở lại nói chuyện với anh thôi cũng được. Anh căm ghét bà ấy lừa gạt tình cảm của anh, nhưng mà em lại muốn cảm ơn bà ấy. Là bà ấy kéo chúng ta lại gần nhau, em mới có cơ hội quen biết anh, thấu hiểu anh, rồi yêu anh. Giang Liễm, em yêu anh rồi, vẫn chưa đủ để anh tha thứ cho bà ấy sao? Giang Liễm vẫn không có phản ứng rõ ràng. Điều này khiến cho Trúc Gia Hội kìm lòng không được mà ngước mắt lên tìm ánh mắt của anh. Cô nói, mỗi người đều có lúc phạm sai lầm. Anh có thể tha thứ cho em thì tại sao lại không thể tha thứ cho bà ấy chứ? Còn việc lúc nhỏ bà ấy đối xử lơ là với anh, thật sự thì Trúc Gia Hội cũng không muốn nhắc lại chuyện nhà đã qua của Giang Liễm, nhưng cô vẫn nhịn không được mà nói thay cho Đỗ Tuyết Thanh. Chồng ngoại tình, kẻ thứ ba khiêu khích, còn phải liều mạng bảo vệ tài sản của công ty, bà ấy cũng không dễ dàng gì. Giang Liễm dĩ nhiên hiểu rõ sự khó khăn ở trong đó. Sau khi anh tiếp nhận công ty, những lúc áp lực nặng nề trong công việc đó đè lên người anh thì càng hiểu rõ áp lực của một người phụ nữ trước mặt hay sau lưng đều có địch. Vậy nên Giang Liễm không có oán hận Đỗ Tuyết Thanh, nhưng đồng thời anh cũng không có tình cảm quá sâu đậm với bà ấy. Có lẽ cũng như lời của Trúc Gia Hội nói, mặc dù Đỗ Tuyết Thanh đã làm ra vài chuyện sai lầm, nhưng sau cùng bà ấy đã đưa một Trúc Gia Hội với trái tim chân thành đến cho anh. Chỉ dựa vào điều này đã có thể xóa bỏ hết tất cả mọi thứ. Sau khi im lặng một lúc lâu, Giang Liễm đột nhiên hôn lên trán của Trúc Gia Hội một cái rồi nói, kêu anh một tiếng đi, kêu anh yêu. Trúc Gia Hội có chút ngơ ngác nói, hả? Gọi anh yêu một tiếng, anh đồng ý với em. Trúc Gia Hội trừng mắt nhìn anh rồi gọi, Giang Liễm. Anh không trả lời. Trúc Gia Hội bỗng dưng nhớ ra cái gì, gò má của cô có chút nóng lên. Cô mím môi, ngại ngùng nói ra, nhưng lại không muốn bỏ qua cơ hội hiếm có giúp hai mẹ con họ hòa giải. Trong lòng của cô do dự vài giây, cô mới nhỏ giọng mềm mại nói, anh yêu. Giang Liễm xích lại gần cô, giọng nói của anh khàn mang chút dục vọng. Khi nào thì bù đắp phần ngạc nhiên lại cho anh. Trúc Gia Hội khẽ run, xấu hổ quay qua chỗ khác. Cô nói, anh đã ăn rồi mà còn muốn ư? Chẳng có điểm dừng luôn đúng không? Giang Liễm tích cực trêu chọc Trúc Gia Hội như vậy. Anh ôm cô vào lòng từ đằng sau rồi nói, việc nào ra việc đó, đó là do em nợ anh, phải trả lại. Tên thương nhân chó này. Thỏa mãn một đêm, sáng ngày hôm sau, hiếm khi Giang Liễm không dậy sớm, anh ngủ với Trúc Gia Hội đến khi tự tỉnh. Nói đúng hơn là điện thoại bị đánh thức. Trời vừa sáng, Trúc Mãnh và Tiêu Nhàn thức dậy, đã phát hiện Trúc Gia Hội không có ở nhà. Họ lập tức gọi điện thoại tới. Trúc Gia Hội mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy trên màn hiển thị tên của Trúc Mãnh. Cô lập tức tỉnh táo. Phản ứng đầu tiên của cô giống như lúc trước vậy, không nghe. Nhưng lúc dừng lại ở phím ấn màu đỏ thì cô lại có chút không nỡ xuống tay. Bây giờ khác với khi trước, sức khỏe của Trúc Mãnh không tốt, lại đang dưỡng bệnh. Trúc Gia Hội không muốn khiến ông ấy lo lắng. Nghe đi. Giang Liễm dường như nhìn ra sự do dự của cô, anh nói, không phải sợ. Ba chữ này đã tiếp đủ sức mạnh vào trong cán cân của Trúc Gia Hội. Cô hạ quyết tâm, ấn nút nghe rồi nói, ba cả. Trúc Mãnh nói, cháu đi đâu rồi? Tại sao lại không ở nhà? Cháu ở bên ngoài. Ở bên ngoài làm gì? Trúc Gia Hội yên lặng 2 giây, hít một hơi sâu rồi nói, ba cả, cháu không muốn thực hiện cái đính ước đó. Ba có thể lập tức giúp cháu từ chối không? Trúc Mãnh sửng sốt một chút. Ông ấy hiểu rõ Trúc Gia Hội lại dùng cách thức bỏ nhà đi để kháng nghị. Ông ấy bất lực nói, cái con nhóc này, ba cũng có bảo cháu chắc chắn phải đi thực hiện đâu. Tiêu Nhàn ở bên cạnh đột nhiên cướp lấy điện thoại rồi nói, Gia Hội à, chú ba của cháu quay về rồi, cháu không muốn gặp chú ấy sao? Mau chóng quay về đi, chúng ta một bữa cơm đoàn viên. Lại nữa rồi, lần trước họ dùng chú ba để lừa cô quay về, kế sách lần này cũng không đổi cái khác ư? Trúc Gia Hội cúp điện thoại. Cô cúi thấp đầu, cảm thấy có chút uể oải. Thật ra thì trong lòng của cô cũng hiểu rõ, hiện tại cô đã không thể nào giống như trước đây được nữa, không thể tự do nói chạy là chạy được. Sức khỏe của bác cả, nhóm dự án Miko, sự tiến nhiệm của rất nhiều người đều là những ràng buộc mà cô không thể buông bỏ. Tối hôm qua cô sốc nổi nên đã trốn đến chỗ của Giang Liễm. Cô chỉ muốn tìm kiếm sự yên bình trong nội tâm chốc lát. Trúc Gia Hội ngồi trên giường một lúc. Giang Liễm cầm một bộ đồ lót sạch sẽ do cô để lại khi ở tới lúc trước. Anh đưa em về, anh nói. Trúc Gia Hội ngẩng đầu lên. Cô nghe được những lời vô cùng bình tĩnh mà Giang Liễm nói với cô. Có anh ở đây, không có ai có thể cưỡng ép em làm bất cứ chuyện gì cả. Bởi vì câu nói này mà Trúc Gia Hội tự như đã ăn được một viên thuốc an thần. Cô tin tưởng Giang Liễm, cũng tin tưởng anh có đủ năng lực để bảo vệ cho tương lai của bọn họ. Trên đường trở về, Trúc Gia Hội suy nghĩ rất lâu. Cô cảm thấy vì mình cũng được, vì Giang Liễm cũng được, cô không muốn dây dưa nữa. Hôm nay em chắc chắn phải kêu bác cả từ chối đối phương. Nếu như anh ta không đồng ý thì em sẽ tự mình gọi điện thoại cho nhà bên kia. Giang Liễm hơi ngừng lại, anh nói, em không thử nói quan hệ của hai chúng ta sao? Nói rồi. Trúc Gia Hội thở dài rồi đáp, có thể là không đúng thời điểm. Em mới chỉ lên tiếng rằng em có người mình thích thì bác cả lại cho rằng em đang bịa lý do. Giang Liễm im lặng không nói. Giữa anh và Trúc Gia Hội khi đó có quá nhiều vấn đề, không phải chỉ một câu nói thì có thể rõ ràng được. Nên nói như thế nào, sẽ nói vào lúc nào, anh hoàn toàn tôn trọng ý nguyện của Trúc Gia Hội. Trừ phi một lúc nào đó Trúc Mãnh muốn đưa cô rời khỏi anh. Có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho anh. Giang Liễm đưa cô đến trước cửa lớn căn nhà cũ. Anh dặn dò Trúc Gia Hội. Được. Giang Liễm đưa mắt tiễn Trúc Gia Hội rời đi. Anh đang tính cho xe chạy đi thì chợt nghe thấy giọng nói kinh ngạc của cô cách đó không xa. Chú Ba. Giang Liễm hơi ngừng lại. Anh ngẩng đầu lên. Cửa lớn nhà họ Trúc, một người đàn ông đang tựa vào cửa châm thuốc hút. Vóc dáng của chú ấy cao lớn, mặc áo chống gió màu đen, dưới quần dài là một đôi giày lính. Trên cánh tay, vén ống tay áo lên, hiện rõ một vết sẹo. Trúc Gia Hội ôm lấy chú ấy một cái, vẻ mặt của cô vui mừng. Giang Liễm nhíu mày một cái. Chú Ba. Người đàn ông vẫn luôn được Trúc Gia Hội nhắc mãi, thật sự quay trở về rồi sao? Nhưng mà chú ấy nhìn qua thì khá trẻ tuổi, có vẻ không lớn hơn anh bao nhiêu tuổi. Màu sắc con ngươi của Giang Liễm thâm trầm. Sau khi nhìn mấy lần thì anh mới bình tĩnh thu hồi tầm mắt. Chiếc Bentley màu đen ung dung thản nhiên rời khỏi trước nhà cũ. Thật ra thì Cố Trường đã chú ý đến chiếc xe đưa Trúc Gia Hội trở về từ lâu. Chú ấy bóp nát thuốc lá trong tay, nhìn theo bóng lưng của chiếc xe thêm mấy lần. Chú ấy nâng cằm lên rồi nói: ai đưa cháu quay về vậy? Lần sau cháu sẽ giới thiệu cho chú biết. Trúc Gia Hội lấp liếm cho qua. Giờ phút này cô càng xúc động hơn khi gặp lại chú ấy. Cô nói: chú cứ liên tục không có tin tức gì cả, cháu còn tưởng chú gặp phải bom đạn ở Nam Sudan rồi chứ. Cố Trường mỉm cười rồi nói: vậy bây giờ chú quay về, có phải là cháu thất vọng rồi không? Sao có thể chứ, lát nữa cháu lập tức đốt hai chùm pháo dây. Hai người vừa nói vừa cười bước vào cửa nhà. Trúc Mạnh vẫn duy trì thói quen đọc báo như cũ. Ông ấy nhìn thấy Trúc Gia Hội và Cố Trường cùng nhau vào nhà. Ông ấy ngẩng đầu lên, giọng điệu giống như trách mắng nói: mỗi lần đều phải kéo chú Ba của cháu về thì cháu mới chịu về nhà đúng không? Trúc Gia Hội lúng túng: làm gì có, vốn dĩ cháu cũng chuẩn bị quay về rồi. Sáng nay Cố Trường mới về nhà, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chú ấy ngồi xuống ghế sofa rồi nhìn Trúc Gia Hội nói: sao vậy? Nói chú nghe xem. Nếu so với Trúc Mãnh luôn cưng chiều cô từ nhỏ đến lớn, thì người chú Ba Cố Trường này tuổi tác xấp xỉ với cô, lại có xuất thân là quân nhân, có đôi khi Trúc Gia Hội còn sợ chú ấy nhiều hơn. Nhưng chính là bởi vì tuổi tác xấp xỉ nhau nên Trúc Gia Hội cũng tin chắc rằng chú ấy có thể hiểu mình, cũng không đồng ý văn hóa kết thông gia từ bé gì đó. Trúc Gia Hội lập tức tố cáo với Cố Trường: ba cả muốn cháu kết hôn với một người mà cháu không quen biết, nó đính ước gì đó. Quả nhiên, Cố Trường nghe xong thì quay qua nhìn Trúc Mãnh rồi nói: anh, chuyện này do anh không đúng rồi. Gia Hội còn nhỏ, anh gấp gáp cái gì chứ? Ai ngờ Trúc Mãnh lại liếc chú ấy một cái rồi nói: phải, con bé còn nhỏ. Em thì không còn nhỏ nữa nhỉ, 31 tuổi đầu rồi, vợ đâu? Thật sự định cả đời này gắn bó với lực lượng gìn giữ hòa bình, mỗi ngày không phải là đạn lạc thì là hỏa lựu, cô độc đến già, ở mấy cái quốc gia nghèo nàn đó sao? Cố Trường im miệng 3 giây rồi nói: người đàn ông đính ước với Gia Hội thế nào? Để em phân tích thử xem. Trúc Mãnh ở bên kia than thở, vô cùng đau lòng nói: tốt đến mức không thể tốt hơn nữa. Anh đã theo dõi ở khắp cái Thượng Hải này, cũng không có người trẻ tuổi nào ưu tú hơn thằng bé đâu. Tốt như vậy sao? Cố Trường quay lại nhìn Trúc Gia Hội rồi nói: vậy sao cháu không thử xem? Hay lắm. Bản thân chú ấy bị kết hối kết hôn thì ngay lập tức gió chiều nào theo chiều đó đúng không? Trúc Gia Hội cạn lời. Cô bắt đầu tức giận nói: cháu nói rồi, cháu có người mình thích, không muốn chính là không muốn. Quả nhiên, cái người gió chiều nào theo chiều đó quay đầu lại nói với Trúc Mãnh: vậy con bé có người mình thích rồi thì anh cũng không thể chia cắt uyên ương được không? Trúc Mãnh đáp: em nghe con bé bịa chuyện kìa. Lúc này Tiêu Nhàn vội vàng đi ra từ phòng bếp. Bà ấy mỉm cười xoa tay, đi đến ngồi cạnh Trúc Gia Hội rồi nói: yên tâm đi, bác cả của con vừa nãy đã gọi điện thoại qua đó từ chỗ người ta rồi. Trúc Gia Hội sững sờ, cô không dám tin nói: thật sao? Tất nhiên là thật rồi. Nhưng mà... Trúc Gia Hội đã căng thẳng trước sự chuyển ý này. Cô nói: nhưng mà cái gì? Nhưng mà dù gì, nhà người ta cũng là bạn bè của mẹ cháu. Mẹ của cháu mất sớm, nhiều năm như vậy vẫn chưa gặp mặt. Bác gái nhà người ta muốn gặp mặt con một lần, ăn một bữa cơm. Vậy thì bác không cách nào từ chối nữa nhỉ? Vốn dĩ Trúc Mãnh thật sự muốn tác hợp cho mối lương duyên này, nhưng mà Tiêu Nhàn đã khuyên ông ấy cả một buổi sáng, nó là phải tôn trọng nguyện vọng của Trúc Gia Hội. Tuy rằng có chút đáng tiếc, nhưng mà sau khi nghĩ thông suốt thì ông ấy cũng buông xuôi rồi. Tối hôm nay người ta hẹn ăn bữa cơm. Tất nhiên nếu như cháu thật sự không muốn đi thì bác cũng không miễn cưỡng. Bác với bác gái của cháu đặt vé máy bay ngày mai đi nghỉ phép rồi. Dù sao chú ba của cháu cũng cùng về trong nhà này, có người chăm sóc cho cháu, chúng ta cũng yên tâm. Trúc Mãnh chủ động từ chối hôn ước đã là chuyện kinh ngạc vui mừng. Trúc Gia Hội do dự vài giây, nhưng sau cùng vẫn cho ông ấy một bậc thang. Cô nói, vậy thì cháu cùng đi. Chẳng qua chỉ là một bữa cơm mà thôi. Huống chi đi gặp bạn bè của mẹ, nói không chừng cô có thể được nghe chuyện hồi trẻ của bà ấy nữa. Trúc Mãnh lại hỏi Cố Trường, em có đi hay không? Cố Trường còn chưa mở miệng, Trúc Mãnh tự hỏi tự trả lời, được, cùng đi thôi. Phía bên kia văn phòng tổng giám đốc Thế Trình, 2 giờ chiều, Giang Liễm đang ngồi làm việc thì nhận được tin nhắn WeChat của Trúc Gia Hội. Anh yêu đáng yêu. Giang Liễm thấy cô gọi anh như vậy, đôi môi khẽ cong lên. Anh đoán là phiền não của Trúc Gia Hội chắc đã được giải quyết rồi. Anh trả lời, có chuyện gì vui vẻ đã xảy ra sao? Trúc Gia Hội gửi một icon vui vẻ qua. Ba cả của em đã từ chối một đính ước đó rồi. Ngày mai bác ấy phải đi rồi. Tối nay em tính sẽ thẳng thắn nói cho bác ấy biết chuyện của chúng ta. Anh yêu của em nhất định phải quang minh chính đại. Anh yêu của em. Giang Liễm nhìn bốn chữ này trên màn hình, cứ suy ngẫm tới lui ở trong lòng. Anh bỗng nhiên cảm thấy những mệt nhọc của ngày làm việc hôm nay đã tan biến. Trong vô số những màn đêm cô độc và lạnh lẽo, ở từng ngày sinh nhật, chỉ có mình anh đơn độc trải qua. Ba mẹ mệt mỏi, tính toán tranh đoạt mà chưa bao giờ nói với anh được một tiếng yêu trong quá khứ. Giang Liễm chưa từng nghĩ đến bản thân anh sẽ có một ngày trở thành cục cưng của một người khác. Là cục cưng nóng bỏng, dùng trái tim để yêu. Tất cả những điều thiếu thốn trong tuổi thơ đến khi trưởng thành mà anh khát khao có được đều đã nhận được sự an ủi lớn nhất trong một tiếng anh yêu này của Trúc Gia Hội. Giang Liễm hít một hơi thật sâu. Anh đột nhiên cũng rất muốn gặp cô. Anh nói, tan làm anh đến gặp em. Nhưng Trúc Gia Hội lại đáp, hay là chờ em đến tìm anh nha. Buổi tối em phải đi ăn một bữa cơm với gia đình bên kia. Có thể là Trúc Gia Hội sợ Giang Liễm nghĩ lung tung nên cô lại bổ thêm một câu, chỉ là một bữa cơm thôi. Người bạn kia của mẹ em muốn gặp em. Em ăn cơm xong sẽ đi tìm anh. Thật ra thì Giang Liễm tin tưởng Trúc Gia Hội. Anh nhắn lại, được. Đặt điện thoại xuống chưa lâu thì có người gõ cửa bên ngoài phòng làm việc. Giang Liễm không ngẩng đầu lên. Anh nói, vào đi. Nhưng anh không ngờ rằng người bước vào là Đỗ Tuyết Thanh. Có chuyện gì sao? Giang Liễm lạnh lùng hỏi. Khoảng thời gian này, cách chung đụng của bọn họ trong công ty chính là như vậy. Chỉ bàn công việc, đụng chạm đến bất cứ chuyện riêng tư nào đó thì Giang Liễm cũng né tránh, không trả lời. Đỗ Tuyết Thanh ngồi xuống trước mặt của Giang Liễm. Bà ấy hơi dừng lại rồi nói, buổi tối có thời gian ăn một bữa cơm với mẹ không? Theo như tính cách của Giang Liễm lúc trước thì anh sẽ từ chối thẳng thừng. Nhưng mà hôm nay anh im lặng vài giây rồi bình tĩnh đáp, được. Vẻ mặt của Đỗ Tuyết Thanh ngơ ngác, rõ ràng là có chút bất ngờ. Bà ấy cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối rồi. Ngay cả lời nói tiếp theo cũng đã nghĩ đến nói thế nào. Nhưng bà ấy không ngờ rằng Giang Liễm lại đột nhiên đồng ý. Vậy được, được. Đỗ Tuyết Thanh ngạc nhiên mừng rỡ, thậm chí có chút áy náy. Bà ấy nói, địa chỉ mẹ sẽ gửi cho con, buổi tối gặp. Sau khi Đỗ Tuyết Thanh rời đi, Giang Liễm chậm rãi ngẩng đầu lên. Anh nhìn cánh cửa được đóng lại, trong đầu lại nhớ đến những lời mà Trúc Gia Hội nói vào tối hôm qua. Cô cố gắng như thế, hy vọng có thể xoa dịu mối quan hệ giữa anh và mẹ ruột. Nếu anh đã đồng ý với cô rồi thì chắc chắn sẽ giữ lời hứa. Huống chi, lúc mở miệng nói ra chữ được đó, bản thân Giang Liễm cũng cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm. 6 giờ tối, mùa đông ở Thượng Hải nên trời cũng tối nhanh hơn, đầy yên lặng. Đèn đường ở hai bên đường thắp sáng thành phố, có những bông tuyết nhỏ bé bay lất phất trong không trung, bao phủ mặt đất bằng ánh sáng long lanh. Giang Liễm dựa theo định vị nhà hàng mà Đỗ Tuyết Thanh đưa, đến điểm hẹn đúng giờ. Giang Liễm dựa theo số phòng riêng mà đẩy cửa vào, nhưng lại hơi ngẩn người một lát. Mới đầu anh còn tưởng là đi nhầm chỗ, nhưng Đỗ Tuyết Thanh đã đến rồi, còn vẫy tay với anh rồi nói, mau vào đây, chính là ở đây. Giang Liễm cau mày đi vào, nhìn xung quanh rồi nói: Mẹ, còn hẹn người khác nữa sao? Không gian của phòng riêng rất lớn, trên cái bàn tròn đang bày 6-7 bộ chén đũa. Đỗ Tuyết Thanh kéo Giang Liễm sang ngồi một bên xuống. Bà ấy nói: Là thế này. Bà ấy nhìn đồng hồ, hơi ngừng lại rồi nói: Mẹ muốn đưa con đi gặp một cô gái. Đỗ Tuyết Thanh nói: Con bé rất tốt, mẹ khá thích con bé. Mẹ muốn hai đứa. Mẹ còn muốn thêm một lần nữa sao? Giang Liễm trực tiếp cắt ngang lời của Đỗ Tuyết Thanh, giọng nói cũng theo đó mà lạnh xuống. Lần này lại tìm được ai? Lại là con gái của người bạn cũ, vợ chưa cưới của con à? Đỗ Tuyết Thanh há miệng, nhưng bà lại mỉm cười rồi nói: Đúng thế, con bé thật sự là vợ chưa cưới của con. Giang Liễm cảm thấy Đỗ Tuyết Thanh bị điên rồi, anh thậm chí còn lười nói thêm một câu, lạnh lùng đứng dậy rời đi. Nhưng mà đúng ngay lúc này thì cửa phòng riêng bị đẩy ra, cơn gió lạnh mang theo không khí tuyết ủa đến cùng với vài người. Giang Liễm theo bản năng ngẩng đầu, sự không kiên nhẫn và chán ghét ban đầu phút chốc khiến anh ngỡ ngàng tại chỗ khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc nào đó trong nhóm người bước vào. Cô gái mặc một chiếc áo choàng dài ấm áp màu nâu nhạt, trên bờ vai vẫn còn vương vài bông tuyết rơi, đôi mắt sáng ngời giờ phút này cũng giống như sững sờ tại chỗ bên kia, hoang mang nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau. Trúc Xã Hội không thể ngờ rằng người đầu tiên mà cô ấy thấy sau khi bước vào cửa lại là Giang Liễm. Trong đầu của cô mù mờ, tầm mắt di chuyển đờ đẫn, cô nhìn thấy Đỗ Tuyết Thanh đang ở bên cạnh anh. Cả người cô càng bối rối hơn. Không phải cô đến đây chỉ để gặp bạn của mẹ sao? Sao lại là người nhà họ Giang thế này? Đi nhầm phòng riêng à? Chắc chắn là vậy, Trúc Xã Hội đưa ra phán xét, đoán cho cuộc gặp gỡ bất ngờ xảy ra này. Nhưng mà cô không ngờ rằng Trúc Mãnh đứng kế bên đã nhiệt tình đưa tay về phía của Đỗ Tuyết Thanh. Ông ấy nói: Xin chào, giám đốc Đỗ. Trên đường kẹt xe nên đến trễ rồi. Đỗ Tuyết Thanh mỉm cười hoan nghênh bọn họ. Bà nói: Không sao, chúng tôi cũng vừa mới đến. Mau ngồi đi. Trúc Xã Hội hoàn toàn sững sờ. Cô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhìn về Giang Liễm, mọi tiếng động ở bên tai giống như biến mất rồi vậy. Trong đầu của cô đột nhiên xuất hiện một đoạn hội thoại với chị Mai lúc bản thân mới đến nhà họ Giang không lâu trước đây. Vậy bà chủ của mọi người giới thiệu tôi với anh ấy thế nào? Bà chủ nói cô là con gái của người bạn đã mất của bà ấy ở quê nhà. Cũng xem như là thế sao? Con gái của người bạn đã mất? Trúc Xã Hội cảm thấy giống như bản thân đang nằm mơ vậy. Mơ một giấc mơ dài đằng đẵng. Bỗng nhiên cô không phân biệt được đâu là hư ảo và đâu là chân thật, cho đến khi có một giọng nói kéo cô trở về với thực tại. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau chào bác gái đi, Trúc Mạnh nhắc nhở Trúc Xã Hội. Trúc Xã Hội há miệng, ánh mắt cô rời khỏi chỗ người của Giang Liễm. Cô bối rối nhìn sang phía của Đỗ Tuyết Thanh. Cô nói: Bác gái. Nói thật lòng, cô vẫn chưa hiểu tình huống ở trước mặt lắm. Hiển nhiên Giang Liễm cũng như vậy. Nhưng mà bọn họ đã trao đổi ánh mắt với nhau từ lâu, tựa hồ như đang nói có khả năng là Đỗ Tuyết Thanh làm mối cho hai người, kế sách giúp đỡ họ giải vây, không bằng cứ xem tình hình rồi hành động. Lúc này Đỗ Tuyết Thanh cũng giới thiệu với Giang Liễm: Bác cả của Gia Hội cũng gặp rồi. Vị này là bác gái của con bé. Vị này là chú ba của con bé nhỉ? Trúc Mãnh vội vàng gật đầu. Ông ấy kéo Cố Trường ra rồi nói: Đây là em trai nhỏ nhất của tôi, Cố Trường. Đỗ Tuyết Thanh quan sát Cố Trường rồi nói: Không ngờ rằng cậu đã lớn như vậy rồi. Lời vừa dứt thì cả Giang Liễm và Trúc Xã Hội đều sửng sốt. Vậy mà Đỗ Tuyết Thanh lại quen biết Cố Trường ư? Đến cả Cố Trường cũng sững sờ. Chú ấy nói: Chị từng gặp tôi rồi sao? Đừng đứng ở đó nữa. Đỗ Tuyết Thanh gọi mọi người ngồi xuống. Mau ngồi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Trúc Xã Hội và Giang Liễm không lên tiếng, liếc nhìn nhau một cái. Họ chỉ đành im lặng ngồi xuống. Lúc mà nhân viên phục vụ mang thức ăn lên thì Đỗ Tuyết Thanh đang cười với Cố Trừng. Bà tiếp tục nói: Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp cậu Cố đây. Thì lúc đó cậu mới 10 tuổi. 10 tuổi là năm Cố Trừng được nhà họ Trúc nhận nuôi. Cố Trường không còn nhớ rõ những ký ức lúc đó nữa. Chú ấy hỏi Đỗ Tuyết Thanh: Chị gặp tôi ở cô nhi viện sao? Đỗ Tuyết Thanh mỉm cười, gật đầu, rồi sau đó nhìn sang phía của Trúc Xã Hội. Bà nói, lúc đó ba mẹ của Xã Hội từ Canada trở về Thượng Hải cùng với ba của cậu. Tôi đã lái xe đưa bọn họ đến cô nhi viện. Năm đó ba mẹ của Cố Trường vì cứu người gặp tai nạn, hỏa hoạn mà qua đời. Thế là Cố Trường gần 10 tuổi đã trở thành cô nhi. Sau khi câu chuyện được đưa tin, thì ông cụ Trúc ở Canada xa xôi, thương xót cho đứa con của anh Hùng, không còn nơi để nương tựa. Nên ông ấy đã nói gì mà muốn quay về, đưa Cố Trường sang Canada để nuôi dưỡng. Từ đó hai anh em nhà họ Trúc có thêm một đứa em trai nhỏ tuổi, Tử Tử. Đội Tuyết Thanh lấy ra một tấm hình đưa cho Trúc Xã Hội rồi nói, còn nhận ra người này là ai không? Đôi mắt của Trúc Xã Hội nhìn tấm hình cũ và đã ố vàng ở trước mặt. Cô nhớ hình như lúc trước từng nhìn thấy nó ở trong album ảnh của Đội Tuyết Thanh. Lúc đó cô không nhìn rõ người trong ảnh là ai. Bây giờ nhìn kỹ lại thì là cô cảm thấy kinh ngạc, mở to hai mắt. Đây là bác gái và mẹ của con. Trúc Mãnh, Tiêu Nhàn và Đỗ Tuyết Thanh không hẹn mà cùng bật cười. Không sai, con bé vẫn nhận ra được. Đỗ Tuyết Thanh nói, đây là ngày thứ hai sau khi đã thu nhận chú ba của con. Mẹ của con ôm đứa trẻ một tuổi là con đến nhà của chúng ta làm khách. Bác dẫn theo A Liễm, bốn người chúng ta cùng chụp một tấm hình. Trúc Xã Hội kinh ngạc đến mức không thể thốt nên lời. Cô theo bản năng nhìn về phía Sang Liễm, nhưng lại thấy anh hình như vẫn chưa lấy lại tinh thần vậy. Trong ánh mắt ngập tràn vẻ khó tin. Chuyện này sao có thể như vậy? Tử Tử, con thử nhìn xem mặt sau của tấm ảnh viết cái gì. Đỗ Tuyết Thanh lại nói. Tim của Trúc Xã Hội đập rất nhanh. Đến lúc này thì cô đã bắt đầu mơ hồ hiểu được tất cả mọi thứ đều không phải là chiêu bài mới gì của Đỗ Tuyết Thanh cả. Cô với Giang Liễm có lẽ thật sự có đính ước. Trúc Xã Hội rất khẩn trương, lật mặt sau của tấm hình ra nhìn. Nét chữ viết tay bút bi cũ kỹ đã lấm lem vài vết mực xanh, vẫn có thể nhìn rõ được mấy dòng chữ viết trên đó. Tớ thích A Liễm, hay là chúng ta đính ước đi. Đợi Tử Tử 18 tuổi rồi thì cho bọn nhỏ đính hôn. Phía bên dưới còn kèm theo tên của mẹ Trúc Xã Hội và thời gian, tháng 6 năm 2001. Hiển nhiên, tấm hình này là Hà Hân gửi cho Đỗ Tuyết Thanh. Trúc Xã Hội nhận ra được nét bút của mình. Cô nhìn lại, rồi nhìn mỗi chữ một phía ở bên trên, khiến cho cô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cô không dám tin. Trái tim của cô lại đập liên hồi. Cô đột nhiên giống như hiểu rõ gì đó. Cô nhìn về phía Đỗ Tuyết Thanh. Có phải ngay từ lúc bắt đầu thì bà ấy đã biết cô là ai không? Lúc này Đỗ Tuyết Thanh đưa tấm hình cho Giang Liễm rồi nói, con cũng nhìn một chút đi. Ý giống như đang nói, thấy rõ ràng chưa? Mẹ nói có láo không? Nhịp tim của Giang Liễm lúc này cũng đang đập dữ dội. Thật ra thì cũng không cần xem hình. Anh nhớ lại từ trong lời kể của Đỗ Tuyết Thanh thì lúc nhỏ quả thật có một ngày như vậy. Ngày đó khách tới nhà, Đỗ Tuyết Thanh đã nở nụ cười lâu lắm không gặp, còn dắt anh đi xem em gái. Giang Liễm nhớ là cô bé nhỏ, trắng trẻo mập mạp còn chưa biết nói chuyện. Trong mắt của Giang Liễm, hình ảnh trên tấm hình và ký ức của anh hoàn toàn trùng khớp với nhau. Ngày hôm đó Đỗ Tuyết Thanh rất vui vẻ, lúc chụp hình thậm chí còn ôm anh vào trong lòng. Giang Liễm nhìn tấm hình một lúc lâu rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Trúc Xã Hội. Trong thoáng chốc, giống như đã quay về buổi chiều ngập tràn ánh mặt trời hôm đó. Anh mới 5 tuổi, tò mò đứng ở trước xe em bé nhìn em gái đang chảy nước miếng nhễu nhão. Hóa ra khi đó, anh đã gặp cô rồi. Ánh mắt của Giang Liễm và Trúc Xã Hội giao nhau, có kinh ngạc, có khiếp sợ, ngạc nhiên, mừng rỡ, kích thích, không kịp chờ đợi. Giờ khắc này, đáy mắt của bọn họ tự như có hàng ngàn, hàng vạn cảm xúc, nhưng đã bị một câu nói bất thình lình của Trúc Mãnh làm vụt tắt. Giám đốc Đỗ, Tổng Giám đốc Giang đích thị là một đứa trẻ ưu tú. Mấy năm này, gia hội của chúng tôi đã bị chiều hư rồi. Chuyện đính ước này ấy, bây giờ đám người trẻ chúng nó không còn hứng thú với chuyện này nữa. Vậy nên con bé không đồng ý, mong bà bỏ qua cho. Trúc Xã Hội há miệng, cô vội vàng kéo tay áo của Trúc Mãnh, vô cùng nhỏ giọng nói, cháu không có. Hả? Ông ấy không nghe rõ nên hỏi lại, cháu nói gì? Tất cả mọi người trên bàn cũng đang nhìn Trúc Xã Hội. Cô quẫn bách cúi đầu xuống, không biết nên thu hồi từ lời chối này như thế nào. Giang Liễm nhìn ra được sự lúng túng của cô, anh nói thẳng với Trúc Mãnh, cháu thích Tử Tử. Trúc Mãnh sững sờ. Chuyện này Đội Tuyết Thanh cũng giúp đỡ. Bà nói: Giám đốc Trúc, lúc trước thì hai đứa trẻ không biết đôi bên có thêm mối quan hệ này. Bây giờ bọn chúng biết rồi thì chi bằng lại hỏi ý của Tử Tử xem sao. Dù sao thì A Liễm nhà chúng tôi cũng đồng ý rồi. Trúc Mạnh nghe Đỗ Tuyết Thanh nói như vậy thì không tiện từ chối nữa. Ông ấy chỉ đành quay sang giả vờ, giữ thể diện hỏi lại Trúc Gia Hội: Cháu cảm thấy Tổng Giám Đốc Giang như thế nào? Không ngờ rằng Trúc Gia Hội lại ra sức kéo ông ấy rồi kể tai nói: Cháu đồng ý, cháu đồng ý ạ. Âm thanh lớn đến mức Cố Trường đang ngồi cách đó mấy vị trí cũng có thể nghe thấy. Chú ấy xoa xoa tai cảm thấy cạn lời nói: Cô nhóc à, cháu có thể nào dẹt một chút được không? Trúc Mãnh cũng bị ba lần đồng ý này của Trúc Gia Hội làm cho bối rối. Đỗ Tuyết Thanh và Tiêu Nhàn ngồi ở một bên hiểu ý nên bắt đầu bật cười. Trúc Gia Hội đỏ mặt như trái hồng. Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía Sang Liễm bên kia. Không hiểu sao cô lại có cảm giác ngượng ngùng, đỏ mặt tía tai. Quá đột ngột rồi. Chồng chưa cưới, thế mà Giang Liễm lại trở thành chồng chưa cưới của cô. Chính là người do phụ huynh hai bên quyết định. Không biết có phải đang quay phim thần tượng gì đó không nữa. Vậy thì vì chuyện vui của hai nhà chúng ta nâng ly chứ. Đỗ Tuyết Thanh cười, nâng ly rượu lên. Lúc này Trúc Mạnh không còn quan tâm tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Bỗng nhiên chính miệng cháu gái chấp nhận cháu rể cũng là cậu trai trẻ mà ông ấy thích. Ông ấy mừng đến mức bối rối, liên tục nâng ly nói: Được được được, dù thế nào thì đêm nay tôi cũng phải uống hớp thôi. Trong bầu không khí vui vẻ hòa hợp, Trúc Gia Hội và Giang Liễm vẫn luôn hướng mắt về phía đối phương. Trong mắt không giấu được vẻ ngạc nhiên, mừng rỡ và vui sướng đối với thân phận của đối phương. Bọn họ ước gì có thể khiến cho thời gian không gian ngừng lại ngay lúc này để có thể trao đổi, trao nhau một cái ôm nồng thắm. Bữa cơm này không dễ dàng gì mới kết thúc. Ở bãi đậu xe nhà hàng, Trúc Mãnh nói lời tạm biệt với Đỗ Tuyết Thanh. Có thể thấy hôm nay ông ấy vô cùng vui vẻ. Từ lúc bắt đầu ăn cơm đến hiện tại khóe môi chưa từng hạ xuống. Ngày mai tôi phải đi nghỉ ngơi dưỡng bệnh rồi. Lần sau quay lại có phải có thể được tham gia hôn lễ của hai đứa nó không? Đỗ Tuyết Thanh khẽ mỉm cười rồi nói: Vậy phải xem hai đứa nhỏ rồi. Ha ha, được. Vậy có gì thì chúng ta gọi điện nhé. Được, tạm biệt. Trúc Gia Hội thấy người nhà sắp lên xe thì cô mím môi kéo Tiêu Nhàn qua một bên, lén lút nói: Bác, cháu muốn nói chuyện với bác gái một chút. Hay là bác với bác cả, chú bác quay về trước đi. Tiêu Nhàn nhìn ra được ánh mắt khác hẳn của Trúc Gia Hội khi nhìn Giang Liễm. Tuy rằng bà ấy không biết cô tìm Đỗ Tuyết Thanh nói chuyện gì, nhưng Tiêu Nhàn cũng từng có tuổi trẻ, thế là bà ấy vờ như không biết gì cả, nói: Cháu đừng quấy rầy lấy giám đốc Đỗ quá lâu. Cháu biết rồi. Thế là Trúc Mãnh, Tiêu Nhàn và Cố Trường lên xe trước. Trúc Gia Hội muốn gặp Giang Liễm là thật, nhưng cô có một số việc muốn hỏi Đỗ Tuyết Thanh cũng là thật. Sau khi người đã đi rồi thì chỉ còn lại ba người bọn họ. Đỗ Tuyết Thanh thật sự hoài nghi Trúc Gia Hội. Bà ấy không đợi cô hỏi mà đã chủ động nói: Tử Tử, ban đầu bác quả thật đã lừa con. Đỗ Tuyết Thanh mở máy thu thanh ra rồi nói: Sau khi mẹ con qua đời thì bác không có gặp lại con nữa, cũng không biết tin tức của con. Sau này bác nhận ra con ở chương trình đó. Ban đầu bác còn nghĩ là trùng tên thôi, nhưng mà sau này nhìn thấy người thật xong thì bác vô cùng chắc chắn mình không tìm nhầm người. Dáng vẻ của con và mẹ của con rất giống nhau. Mẹ của con đã không còn trên đời này nữa, con cũng không quen biết bác. Nếu như lúc đó bác tùy tiện lấy tấm hình này ra muốn con kết hôn với A Liễm thì chắc chắn là không được. Nói không chừng còn chữa lợn lành thành lợn què, khiến cho con cảm thấy phản cảm. Vì vậy bác mới nghĩ ra cách này, hy vọng hai đứa có thể lâu ngày sinh tình, biến giả thành thật. Nếu như 3 tháng sau mà vẫn không có tình cảm thì bác cũng không cưỡng cầu nữa. Không thể không nói, sách lược của Đỗ Tuyết Thanh đã thành công. Trúc Gia Hội lấy thân phận người chơi vào sân, cuối cùng lại trở thành người trong cuộc. Bác! Trúc Gia Hội im miệng. Cô cảm thán đúng là gừng càng già càng cay. Cô nói: Hóa ra con cũng chỉ là một chi tiết nhỏ trong trò chơi của bác mà thôi. Mà Giang Liễm nghe đến đây thì cuối cùng cũng đã hiểu rõ vì sao Đỗ Tuyết Thanh giống như biết rõ hết tất cả mọi thứ về Trúc Gia Hội, thậm chí biết rõ một địa chỉ cũ ở Canada xa xôi. Chuyện đã qua thì cho qua đi. Bắt đầu từ hôm nay, hai đứa chính là vợ chồng chưa cưới chính thức của đối phương rồi. Đỗ Tuyết Thanh mỉm cười nhìn về phía hai người tuổi trẻ, đưa tay ra rồi nói, chúc mừng. Sugar Mami lần này thật sự trở thành mẹ chồng rồi. Trúc Sa Hội cũng có chút ngượng ngùng, nắm tay của bà rồi nói, cảm ơn bác. Đỗ Tuyết Thanh lại nhìn về phía Giang Liễm. Giang Liễm hơi ngừng lại, nhưng anh vẫn đáp lại bà. Anh nói, cảm ơn. Giây phút đó, đáy mắt của Đỗ Tuyết Thanh đã có ánh sáng trở sáng. Bà ấy vì nhân duyên của hai người mà đi một mạch dài như vậy, giữa chừng còn có trắc trở, có lúc còn bị hiểu lầm. Cũng may là ngày hôm nay tất cả mọi thứ đều đã viên mãn. Vậy mẹ đi trước đây, con đưa Tử Tử về đi. Những lúc Trúc Gia Hội có mặt thì Giang Liễm thường sẽ không uống rượu, chỉ để sau đó có thể tự mình đưa cô về. Anh đồng ý đáp, được. Sau khi Đỗ Tuyết Thanh rời đi, Trúc Gia Hội lên xe cùng Giang Liễm. Xe chậm rãi từ nhà hàng lái ra đường chính. Bên ngoài bông tuyết vẫn còn đang rơi. Rõ ràng trước đó vẫn còn xúc động muốn ôm lấy đối phương, nhưng mà lúc thật sự chỉ còn lại hai người thì bọn họ lại bình tĩnh đến thế, giống như vốn dĩ tất cả mọi thứ đều nên như vậy. Phỏng vấn một chút, quý ngài chưa chồng chưa cưới. Trước sau hội ngồi trên xe, cô cầm một chai nước cố ý hỏi Giang Liễm, bây giờ anh đang có cảm xúc gì? Mấy giây sau, Giang Liễm mới thở ra một hơi rồi trả lời cô, không thể hình dung. Anh giống như vẫn còn đang trong giấc mơ rực rỡ. Trúc Xã Hội không nhịn được mím môi, thừa nhận nói, em cũng vậy. Một giây trước thì cô vẫn còn phiền não vì chuyện đính ước khó hiểu này. Một giây sau thì cô lại kinh ngạc vui mừng khi phát hiện người đính ước với cô lại là người mà cô yêu nhất. Từ ngữ tốt đẹp nhất trên cuộc đời này cũng không thể miêu tả được tâm trạng của bọn họ ngay giờ phút này. Thật ra thì anh vẫn nhớ dáng vẻ một tuổi của em. Giang Liễm lái xe chậm rãi nói. Trúc Xã Hội tò mò xoay người qua rồi nói, là dáng vẻ gì? Một đứa trẻ nhỏ nhắn, mềm mại, thích cạp tay, cũng thích khóc nữa. Giang Liễm giống như đang chìm trong hồi ức của ngày hôm đó, bỗng nhiên anh mỉm cười nhẹ rồi nói, rất đáng yêu. Trúc Xã Hội cũng mỉm cười. Hai người có mấy phút ngắn ngủi không lên tiếng, nhưng họ đều không có vẻ yên lặng chút nào, bởi vì trong bầu không khí đang tràn ngập thời khắc không thể hình dung của bọn họ. Đó là niềm vui và sự ngọt ngào sau khi kết thúc mọi chuyện. Đó là sự rung động trái tim đối với thân phận mới. Trong mắt có đối phương, gió tuyết cũng bị sự dịu dàng hòa tan. Bọn họ chính là do ông trời tác hợp. Bọn họ chính là một cặp trời sinh. Hơn 10 phút sau, xe dừng lại ở trước cửa nhà cũ họ Trúc. Trúc Xã Hội vẫn không nỡ như cũ, nhưng cô vẫn cởi dây an toàn ra rồi nói, em đi về trước đây. Giang Liễm nhìn giống như bình tĩnh nói, ừ, nhưng mà chờ khi Trúc Xã Hội thật sự xuống xe thì Giang Liễm gọi cô lại, Tử Tử. Anh cũng cởi dây an toàn rồi theo cô xuống xe, đi đến trước mặt của cô. Anh không lên tiếng, chỉ nhìn cô. Ánh mắt của Trúc Xã Hội cứ giữa màn đêm cực kỳ trong trẻo. Cô mỉm cười rồi nói, sao lại nhìn em như vậy? Đến bây giờ thì Giang Liễm vẫn cảm thấy có chút không chân thật. Lúc trước anh cảm thấy ông trời không chiếu cố cho mình. Trúc Xã Hội đảo hôn hai lần đều trốn đến chỗ của anh, nhưng mà anh lại không có cái danh phận nào cả. Nhưng hiện tại anh đã trở thành chồng chưa cưới được chỉ định cho Trúc Xã Hội từ khi cô một tuổi. Tình thế xoay chuyển khiến anh không kịp chuẩn bị. Giang Liễm cúi đầu nhẹ nhàng nắm tay của Trúc Xã Hội. Anh cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cô. Rất lâu sau mới nói, lần này là thật rồi sao? Trúc Xã Hội biết khát vọng thực tế kia trong lòng của Giang Liễm. Cô hơi dừng lại rồi đặt tay của anh ấn lên lồng ngực của mình rồi nói, là anh, Giang Liễm. Dù cho quá khứ hay là hiện tại thì chồng chưa cưới của em chỉ có mình anh. Bọn họ đứng nhìn nhau dưới những bông tuyết nhỏ đang rơi phấp phới. Mấy giây sau thì rất tự nhiên mà hôn nhau. Giang Liễm ôm Trúc Xã Hội vào trong ngực cúi đầu hôn, nhẹ nhàng chạm vào môi cô. Lần đầu tiên anh kiên nhẫn như vậy, thật sự từng chút một thưởng thức sự ấm áp mềm mại. Chẳng mấy chốc, nụ hôn nhẹ nhàng dần dần chuyển thành nụ hôn sâu. Giang môi không được thỏa mãn, hai người hôn nhau nhiệt liệt như trốn không ngờ trong cơn gió tuyết. Bóng người giữa ánh đèn đường vừa dịu dàng lại vừa lưu luyến, cho đến khi tàn thuốc đỏ tươi trong góc tối cách đó không xa đã được dập tắt, một giọng nói chậm rãi vang lên. Không phải chứ, hai đứa thế này mà đã hôn nhau rồi ư? Trúc Sa Hội bị âm thanh này làm cho giật mình. Cô bỗng buông tay Giang Liễm ra, quay đầu lại mới phát hiện ra Cố Trường đang đứng ở cửa hút thuốc. Trúc Mãnh mắc bệnh về phổi, vì để đảm bảo trong nhà không có mùi khói thuốc nên lần nào Cố Trường cũng đi tới con ngõ nhỏ cạnh cổng hút thuốc. Không ngờ lại gặp được Giang Liễm và Trúc Sa Hội. Bầu không khí có hơi xấu hổ. Trúc Sa Hội ho nhẹ, làm bộ như chưa xảy ra chuyện gì, nói với Giang Liễm, vậy anh đi về trước đi. Giang Liễm liếc nhìn Cố Trừng, tuy rằng cảm thấy không vui, nhưng dù gì chú ấy cũng là chú ba của Trúc Gia Hội, vậy nên cũng chỉ có thể nghe theo Trúc Gia Hội. Vậy em nhớ nghỉ ngơi cho sớm nhé. Cố Trừng dựa vào cửa nhướng mày. Không tiễn. Ô tô rời khỏi, Cố Trừng mới quay người lại, nghiêm túc hỏi Trúc Gia Hội. Có chuyện gì vậy hả? Mới ăn một bữa cơm với nhau thôi mà đã hôn người ta ở cổng rồi. Trúc Gia Hội mím môi đi vào trong nhà, trong miệng lẩm bẩm, hôn một chút thì có làm sao chứ. Là như thế nào? Tuy rằng Cố Trường chỉ lớn hơn Trúc Gia Hội 9 tuổi, nhưng điệu bộ lại chẳng khác nào ông chú. Cháu là con gái đó, đừng có ngây thơ tin tưởng vào lời ong tiếng ve của mấy tên đàn ông. Hôm nay mới gặp mặt một lần mà đã hôn môi, ngày mai có phải trực tiếp ngủ với nhau luôn hay không hả? Đã ngủ với nhau rất nhiều lần rồi. Trúc Gia Hội chỉ cảm thấy Cố Trường rong dài nên đẩy chú ấy vào trong phòng. Chú có thời gian rảnh rỗi như vậy thì đi tìm một người thím nhỏ cho cháu đi. Cố Trường vừa bị đẩy nhưng vẫn cố hỏi lại. Chuyện chú không tìm đối tượng thì có liên quan gì đến tốc độ phát triển mối quan hệ không bình thường của hai đứa? Trúc Gia Hội dừng lại nhìn chú ấy. Khi nào chú tìm được người yêu thì sẽ hiểu rõ rằng có người yêu chính là như vậy. Đây là chuyện rất bình thường. Người không bình thường không phải bọn mà cháu mà là chú đấy. Cố Trường phản ứng lại trong giây lát, làm ra sáng vẻ dạy dỗ. Trúc Gia Hội, có phải bây giờ cháu càng... Lời còn chưa dứt thì Trúc Gia Hội đã cười khúc khích lẻn về phòng mình. Cố Trường không đuổi theo, lặng im nhìn chằm chằm vào không khí một hồi, trong đầu không hiểu sao lại nhớ tới một khuôn mặt, khuôn mặt ửng hồng nằm dưới thân chú ấy trong đám đống đổ nát của pháo đạn. Khuôn mặt cười thì quyến rũ như lụa, trở mặt lại hờ hững tuyệt tình. Dừng một chút, Cố Trường đóng cửa lại, từ tận đáy lòng chửi thề một tiếng. Ngày hôm sau, cuối cùng Trúc Mãnh và Tiêu Nhàn cũng lên đường đi nghỉ phép tĩnh dưỡng. Ở sân bay, Trúc Gia Hội và Cố Trường đều tới tiễn. Trúc Mãnh phải lải nhải dặn đi dặn lại hai người. Gia Hội, ở nhà nghe lời hứa chú ba, chuyện của công ty để ý nhiều hơn. Cái gì không hiểu thì cứ hỏi Giang Liễm. Anh Trường, em cũng vậy. Nếu quân đội đã cho em nghỉ thì em hãy ra ngoài làm quen với mấy cô gái nhiều hơn, đừng lúc nào cũng nằm chết dí ở nhà. Trúc Mãnh nói chuyện được tầm 20 phút, Trúc Giang Hội đang nghe tới mơ màng sắp ngủ thì Giang Liễm bỗng nhiên gọi điện thoại tới. Em tới sân bay tiễn giám đốc Trúc à? Trúc Giang Hội, đúng vậy, có chuyện gì sao? Ở lối đi nào? Trúc Giang Hội ngẩn người vô thức quay đầu lại. Buổi sáng ở sân bay có rất nhiều người qua lại, phóng mắt nhìn ra chỉ thấy biển người tấp nập. Nhưng cho dù là vậy, Trúc Gia Hội vẫn lập tức nhận ra Giang Liễm từ trong đám đông. Chỉ là bởi vì ngoại hình của anh thực sự rất xuất sắc, kẻ qua người lại đều không ngừng quay đầu nhìn anh, tạo thành một khung cảnh rất độc đáo. Trúc Gia Hội lập tức vẫy tay. Ở chỗ này. Cô cúp máy, chạy như bay tới chỗ anh. Sao anh lại tới đây? Trúc Gia Hội quen biết Giang Liễm lâu như vậy, biết anh ghét ồn ào, cũng không bao giờ đi đến sân bay để đưa đón ai khác. Có chút chuyện tìm em. Giang Liễm vừa nói chuyện vừa tự nhiên cầm lấy tay Trúc Gia Hội, thuận tiện ghé qua tiễn giám đốc Trúc. Trúc Gia Hội ngọt ngào đến mức khóe miệng cong lên thành hình vòng cung, kéo anh đi đến trước mặt Trúc Mãnh. Bác cả, bác gái, Giang Liễm tới tiễn hai bác này. Trúc Mãnh nhìn thấy hai người nắm tay nhau, tặc lưỡi một tiếng, nghĩ thầm đúng là năng lực hành động của người trẻ tuổi thật nhanh, vui mừng khôn xiết nói. Tốt tốt tốt, cháu có lòng rồi, cảm ơn cháu nhé. Cố Trường đứng bên cạnh, liếc mắt nhìn không nói một câu nào, chào hỏi thêm mấy câu đơn giản. Trúc Mãnh và Tiêu Nhàn cũng đi vào trong khu vực kiểm tra an ninh, còn lại ba người đi ra bên ngoài. Giang Liễm hỏi Cố Trường, chú ba muốn đi cùng bọn cháu không? Cố Trường cho tay vào túi, quét mắt nhìn hai người họ. Không cần, chú có xe riêng rồi. Nói xong thì kéo Trúc Sa Hội sang một bên, hạ giọng nói. Về nhà trước 9 giờ tối. Tuy rằng cô biết Cố Trừng lo mình chịu thiệt, nhưng Trúc Sa Hội vẫn có chút không nói nên lời. Chú là người bảo vệ hòa bình từ thời nhà Thanh trở về à?